Sự trả thù của Tuyết. Chương 45, góc truyện audio.com. Manny sải bước đến phòng của Sam và Violet đang nghỉ ngơi. Chị đang làm gì vậy Snow? Chị cũng là Noe mà. Con người đâu thể trở thành chúa. Đúng vậy, con người không thể trở thành chúa Manny à, đó là lý do tôi trừng phạt họ vì tự nhận mình là chúa. Nó xuất hiện ngay phía sau Manny làm cô bé ngạc nhiên quay phắt lại và rơi cả ô xuống sàn nhà. Cô bé sợ hãi, tại sao nó còn ở đây và nó đang cõng ai đó mặc áo choàng đen phía sau? Nó không bị phát hiện hay sao? Là đứa em song sinh tội nghiệp của tôi. Tạm thời tôi sẽ đi 4 năm nên nhóc chăm sóc tốt cho Sam và Violet. Chị sẽ làm gì? Thầy chúa trừng phạt Noe. Nói rồi nó đi đến tủ sách trong phòng và bẻ một cuốn sách ra. Ngay lập tức tủ sách tách làm đôi thu về hai bên. Nó cõng Tuệ đi vào trong đó. Bàn tay Tuệ đột nhiên hở ra và buông thõng. Manny đã để ý đến và đôi đồng tử giãn ra. Cô ta đã chết. Manny suýt nữa thì hét lên nhưng Violet đủ tỉnh táo để dậy và bịt mồm cô em họ lại. Một tay cô ra hiệu nhỏ tiếng đừng nói gì cả. Snow đang kìm nén con ác thú trong người vì vậy đừng để nó thức giấc khi vừa tỉnh dậy. Tớ nói đúng chứ Sam? Sam mở mắt. Cô nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ một màu đen u ám. Cuộc chơi mà cô mong muốn ngay từ đầu đã không phải vậy. Đây là cái kết hay sự mở đầu? Tất cả chúng ta đều đã sai. Chúng ta đều quên mất lý do mình đối đầu với nhau. Cùng về nhà thôi, đó là lý do mà Sam không muốn để con bé Snow chết. Vì chết rồi không còn ai để chơi tiếp Big Big Funny. Ba vị trưởng bối là mẹ nó, mẹ Kana và Boss đang trong thư phòng nói chuyện với nhau. Ngoài phòng ăn những người còn lại đang được nhóm hầu phục vụ. Hao nhìn Kana châm chọc, sao vậy Kami God, hối hận. Câm miệng lại đi Hao. San, nổi giận sẽ làm gương mặt kia xuất đi đó Kami God. Vẫn nụ cười châm chọc đó. Tay chống cầm Hao nhìn Kana. Tôi, nói, là, câm, miệng, lại, Kana gằn lên từng chữ. Quản gia Sơ Quát đưa cho cô một bức thư có dấu hình bông tuyết. Tiểu thư Snow gửi cho người. Bao giờ? Vừa xong, cái gì, mọi người ngạc nhiên, quản gia Sơ Quát không nói gì, chuyện gia đình họ quá rắc rối ông nghĩ mình không nên can thiệp. Alex nhìn quản gia Sơ Quát, vậy Snow đang ở đâu? Tiểu thư vừa rời khỏi đây luôn rồi. Chết tiệt, nói rồi Kana mở thư xem là gì, đọc thư làm gương mặt cô không biết phải nói sao nữa. Kana thân mến. Chuyện giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi một trong hai phải chết hoặc đại loại là vậy. Tôi nghĩ sẽ nói cho nhóc sự thật rằng chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ còn tin hay không hãy hỏi mẹ của nhóc. Có phải bản thân chúng ta đã làm đúng mọi chuyện hay không? Chúa thực sự tồn tại. Nói cứng vậy với Manny thôi chứ tôi chưa bao giờ tin vào Chúa. Còn nhóc có tin hay không? Chắc là có nhỉ, 4 năm nữa hãy gặp lại nhau và kết thúc mọi chuyện. Nếu tôi phải chết thì tôi muốn chết dưới bàn tay của nhóc. Hãy cho tôi xem con ác quỷ trong người nhóc nó kinh khủng đến thế nào mà leo bảo tôi kinh hơn. Theo phong cách Nhật của nhóc nhé, Sayonara Kana. Chan, quản gia Sơ Quát, đốt giùm tôi bức thư này. Kana nói rồi đứng dậy. Cô bé trở về phòng và họ đã không thấy được cái biểu hiện của Kana hiện tại. Nụ cười ác quỷ đang hiện hữu trên gương mặt thiên thần kia. Vậy thì cùng chơi nào Nissan. Quản gia Sơ Quát định đốt bức thư nhưng Hao ngăn lại. Cậu ta đọc nó và nở một nụ cười thích thú trên môi. Hao đưa thư cho Killer và Alex với hắn đọc. Sau đó họ đốt bức thư đi. Ý Snow là sao? Ha ha, cái này chỉ hợp cho Manny. Con bé sẽ hiểu những thứ này hơn ai hết. Hao, tiếng Manny vang lên, vừa nhắc đến bạn ý xong. Ba, họ quay ra thấy cô bé cùng Violet và Sam đang ngồi xem lăn. Chấm, vừa nhắc đến em xong. Em và Sam với Violet muốn về nhà. Vậy sao? Hao xoa cằm suy nghĩ. Alex nhìn thẳng vào Mandy làm cho cô bé thoáng sợ. Em định chạy sao Mandy? Alex, em chỉ muốn, anh về cùng ba đứa. Killer đột nhiên lên tiếng làm ai cũng ngạc nhiên. Mà Killer can thiệp vào chuyện gì thì Hao sẽ chẳng bận tâm nữa. Hắn càng không có lý do để can thiệp vào. Trên máy bay trở về nhà, Sam ngồi nhìn ra ngoài ô cửa kính. Ổn chứ Sam? Violet hỏi thì Sam vẫn yên lặng. Killer nhìn ba đứa em họ của mình. Snow nói gì? Chị ấy muốn tận diệt Noe. Mandy trả lời, cô bé đang rất lo sợ liệu có thể bảo vệ được mọi người khỏi cơn phẫn nộ này. Killer ôm Mandy vào lòng. Hành động này chẳng giống một con người lạnh lùng chút nào hết. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy. Kill, em thực sự thấy sợ lắm. Snow điên thật rồi. Mandy đã khóc. Violet cũng nắm chặt tay Sam lại. Còn Sam nhìn chằm chằm vào cô em họ. Đứa em út nhất của gia tộc. Mandy, đừng khóc. Chỉ riêng em, một mình em là Snow sẽ không đụng đến cho dù cậu ấy có biến thành quỷ. Em là trường hợp đặc biệt. Nhưng, tại sao? Hãy đợi cậu ấy để nhận được câu trả lời. Nói rồi Sam nhắm mắt lại, ngả người ra ghế để nghỉ ngơi cho chuyến đi thật dài này. Một chuyến đi mệt mỏi đây. Cách chương.